Tổng tài bá đạo giành vợ yêu, chương 299, góc truyện audio.com. Hôm sau, tất cả truyền thông báo chí ở thành phố A đều nói tới chuyện giữa Lương Thị và Diệp Thị. Bởi vì Diệp Tử Kiệt ở phía sau đưa đẩy cho nên mấy ngày nay cổ phiếu Lương Thị luôn giảm, ngược lại cổ phiếu Diệp Thị lại tăng vùn vụt. Giờ phút này, vừa mới kết thúc cuộc họp buổi sáng, Diệp Tử Kiệt đưa tay bóp chóp mũi có chút đau từ phòng họp đi ra đã thấy trợ lý của mình vội vội vàng vàng chạy tới. Diệp Tổng, chuyện gì? Diệp Tử Kiệt cau mày, sắc mặt vốn không quá tốt lại xám đi mấy phần. Trợ lý nuốt nước miếng một cái, dè dặt nói. Mới vừa dò được tin tức Lương Thị bên kia. Người từ lúc nào lại lắp bắp như vậy? Vừa nhắc tới Lương Thị, sắc mặt Diệp Tử Kiệt càng thêm khó coi, gầm nhẹ một tiếng. Dò được cái gì mới? Đem tất cả những gì ngươi biết nói ra à, vào phòng làm việc rồi nói. Ông cảm thấy đầu hơi choáng váng, mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, một cái Diệp Thị như vậy để cho một mình ông chống đỡ quả thật là một vấn đề quá lớn, cộng thêm con gái ông bây giờ lại như vậy, Diệp Tử Kiệt lần đầu tiên thật sự cảm thấy có chút bất lực. Nếu như không phải bởi vì Lương Phi Phàm đột nhiên nói ly dị, lại bởi vì dự án độ giả thôn kia có chỗ sơ hở ông hoàn toàn không biết thì ông bây giờ cũng không muốn quay lại công ty để điều hành. Khoảng thời gian này ông luôn cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không ổn, công việc đều giao cho người phía dưới xử lý nhưng bọn chúng chỉ như thùng cơm. Vừa mới vào phòng làm việc Diệp Tử Kiệt lấy một viên thuốc uống vào, trợ lý run run cầm máy tính bảng có tin ngay ở màn hình đưa cho ông. Diệp Tử Kiệt day day huyệt thái dương, nhận lấy máy tính bảng, sắc mặt vừa có chút hòa hoãn ngay lập tức trở nên ảm đạm, ông dường như không chút nghĩ ngợi giơ tay quăng chiếc máy tính bảng ra ngoài. Máy tính bảng bị rơi xuống sàn nhà cứng rắn, chỉ nghe được xoảng một tiếng, màn hình lập tức đen xì, vỡ nát. Trợ lý bị dọa sợ, đầu không dám ngẩng lên, càng không dám di chuyển. Diệp Tổng, chuyện này quá đường đột, chúng ta thật sự không đối phó kịp. Bây giờ, làm sao bây giờ, mày hỏi tao làm sao, mày chỉ là thùng cơm thôi sao, tao nuôi mày kỳ để mày hỏi tao làm sao bây giờ. Sau khi Diệp Tử Kiệt biết chuyện Diệp Lan hút thuốc phiện thì tính khí ông càng ngày càng kém hơn. Thời gian trước là vì để chăm sóc cho con gái cho nên ông rất ít tới công ty, mấy ngày nay chuyện ồn ào như vậy khiến ông lần nữa quay lại công ty, đám người cấp dưới kia vắng ông đã ăn chơi quá nhiều rồi. Tay trợ lý này lại là thủ đương kỳ trùng. Diệp Tổng báo cáo, quả thật quá bất ngờ chúng ta. Hãy bớt nói nhảm, tao bảo chúng mày theo tao làm không phải để nói những câu bất ngờ hay đột nhiên này. Báo cáo như vậy tao không hy vọng lại được nghe thấy. Lập tức tìm người xóa sạch cho tao. Diệp Tổng chuyện này đã đang đi tìm người, có điều có chút khó giải quyết bởi vì người trước kia vốn phụ trách việc này đã từ chức từ một tuần lễ trước, có rất nhiều chuyện đều do chính anh ta xử lý, nhưng bây giờ người lại không tìm thấy đâu. Qua báo chí nói, trước kia chính là Lương Phi Phàm tìm mọi cách để Diệp Tử Kiệt ký dự án độ giả thôn. Diệp Tử Kiệt là tay lão làng, Lương Phi Phàm thật sự rất giấu kín tâm tư, có điều tất nhiên ông cũng không dễ dàng bị bại bởi một tay vãn bối như vậy. Hơn nửa năm trước khi vẫn đang bắt tay cùng Lương Phi Phàm thì ông đã góc chuyện audio.com, biết dự án này chắc chắn sẽ có vấn đề cho nên khi đó ông tìm Sở Úy Dạ phụ trách việc thẩm định dự án cũng là tiện thể tìm điểm yếu trong dự án. Chẳng qua ông thế nào cũng không ngờ được tên khốn Sở Úy Dạ kia lại cho ông một đao. Bây giờ đúng là dự án có vấn đề nhưng vấn đề không phải ở bên Lương Phi Phàm mà là hoàn toàn ở bên mình. Ông lại bị Lương Phi Phàm cùng Sở Úy Dạ bày trận đưa vào hố. Vừa rồi bài báo đã đưa số liệu rõ ràng chứng minh Diệp Thị bên này muốn ăn bớt nguyên vật liệu, thậm chí kiến trúc sư là do Diệp Thị chọn cũng trực tiếp chỉ rõ Diệp Tử Kiệt chỉ đạo cho hắn tái máy chân tay trong bản thiết kế, mục đích chính là vì để Lương Phi Phàm thân bại danh liệt. Mà chuyện giống như này, hơn 20 năm trước Diệp Thị cũng đã làm. Chiêu này của Lương Phi Phàm coi như đã khiến Diệp Tử Kiệt đi lại con đường cũ của hơn 20 năm trước. Nhưng không giống năm đó là, lần này Diệp Tử Kiệt mới là người bị nắm mũi dắt đi, hoàn toàn không có năng lực phản kích cách trước.